xuyên thành bạch nguyệt quang yểu mệnh, ta cùng vai ác he. Chương 29, Phù Dung Chi của Bạch Châu. Góc truyện audio.com. Hoàng Phủ Tuấn, Tang Viễn Viễn khiếp sợ mở to hai mắt. Làm sao lại là hắn? Thì sao? U Vô Mệnh gục đầu xuống. Con ngươi đen nhánh bình tĩnh nhìn nàng. Tiểu Tang Quả, chẳng lẽ nàng cùng Hoàng Phủ Tuấn có giao tình gì à? Nàng nghiêng đầu nhìn hắn. Muốn nói lại thôi, nói như thế nào? Trong cuộc chiến bảo vệ Thiên Đô, Hoàng Phủ Tuấn đến ngăn cơn sóng dữ, cứu đế quân khỏi nguy nan, chính tay đâm chết vai ác tà đạo U Vô Mệnh, đem một hồi hạo kiếp ngập trời lập tức diệt trừ. Đây là một nam nhân có cấp bậc rất mạnh trong truyền thuyết. Lấy sức lực của một nhà che chở toàn bộ chiến tuyến Đông Cảnh. Đem Hoàng Phủ Châu thay tên thành Đông Châu. Ý là thế lực của Hoàng Phủ gia tộc nhà hắn không chỉ chứa trong một châu. Toàn bộ Đông Cảnh này đều là của hắn. Trên phố đồn đãi, Hoàng Phủ Tuấn đúng là nam nhân sau lưng nữ đế quân. Xuất phát từ tình yêu, hắn cam tâm đứng ở phía sau nàng ta, làm chỗ dựa ẩn hình kiên cố nhất cho nàng ta. Hoàng Phủ Tuấn còn có một thân phận khác, hắn là cậu ruột của U Vô Mệnh, tỷ tỷ ruột thịt của hắn là chính phu nhân của lão U Vương. Cũng chính là mẫu thân của U Vô Mệnh, cho nên Dư Nghiệt Tiền Vương nếu có quan hệ với Hoàng Phủ Tuấn đã là ngoài dự đoán mọi người. Nhưng lại đúng tình hợp lý ở bên trong, Đông Châu thực lực mạnh như vậy, tại sao phải làm loại sự tình này? Tang Viễn Viễn nhíu mày. U Vô Mệnh nhẹ nhàng cười nhạt, tiểu Tang Quả nếu thích miếng đất Đông Châu kia, muộn một chút ta đánh hạ về đưa cho nàng. Tang Viễn Viễn, hắn đem đầu nghiêng một bên, suy suy nói, có cái gì tốt đâu, còn không phải chỉ có mỗi đặc sản là trân châu vàng sao. Nếu ta nhìn chúng cái loại đồ vật này, toàn bộ U Châu sớm đã trồng đủ 7 màu, ai ra, nổ banh lỗ tai. Tang Viễn Viễn cảm thấy mình nên phổ cập khoa học một chút. Trân châu không phải trồng ra, mà là tự sinh ra trong con trai ấy. Một mảnh yên tĩnh quỷ dị trong không khí xuất phát hào hùng của 3 vạn đại quân. U Vô Mệnh mặt vô biểu tình, giống như quyết định không muốn nói chuyện với Tang Viễn Viễn nữa. Cũng không muốn nói chuyện với người khác, đi ra hơn 100 dặm, Tang Viễn Viễn nhịn không được hỏi. Ngọc Giản còn chưa đưa đến tay phụ vương sao? Chuyện Đông Châu, một bàn tay to đánh gãy lời nàng. Hắn nhàn đem một bàn tay gắn lên hơn phân nửa mặt của nàng. Che miệng nàng lại, lòng bàn tay hắn khô ráo ấm áp. Có vết chai dày ấn nàng như vậy lại có loại cảm giác an toàn khó lòng giải thích. Không được đề cập đến cái trân châu chó má đó nữa. Hắn lạnh lùng nói. Tang Viễn Viễn thiếu chút nữa cười phun ra. Hắn nói xong, buông nàng ra, cầm ở trên đầu nàng khẽ ấn ấn mấy cái. Ý là nàng hiện tại có thể lên tiếng. Tang Viễn Viễn ho nhẹ một tiếng. Nghiêm mặt nói, Hoàng Phủ gia không thể khinh thường. Nếu là muốn cùng hắn chính diện chống chọi, ta biết chàng không sợ. Nhưng nhất định là một hồi lưỡng bại câu thương. Ác chiến thảm thiết, như vậy nói chẳng phải là quá tốt cho Khương Thị. U Vô Mệnh lạnh lùng cười, giết Hoàng Phủ Tuấn, Khương Nhạn Cơ liền mất đi một con chó. Tang Viễn Viễn cảm thấy hắn nói không thỏa đáng lắm. Hoàng Phủ Tuấn là lang vương, chứ không phải chó, bất quá giờ phút này không nên vuốt nghịch lông hắn. Vì thế nàng nhiều chuyện kề sát vào hắn, thấp giọng hỏi, hay là chuyện trên phố đồn đãi là sự thật, cái cựu cữu Hoàng Phủ này của chàng thật sự cùng nữ đế có quan hệ gì đó không thể cho ai biết. Nếu đúng là dạng này thì địch thủ của chàng lại càng cương đại rồi. U Vô Mệnh nhìn về phía phương xa. Bọn họ đều phải chết. Tang Viễn Viễn, U Vô Mệnh liếc nàng. Thập phần bất mãn, tiểu Tang Quả, nàng cho có lệ với ta. Nàng quay đầu lại, hướng về phía hắn cười. Cười đến hắn có chút choáng váng. Vội đem đầu nàng quay trở về. Nàng thật ra rất tò mò U Vô Mệnh rốt cuộc đã trải qua những chuyện như thế nào mới có thể biến thành đại ma vương có tính cách vặn vẹo như vậy. Hắn từ nhỏ cơ thể yếu đuối. Khi 5 tuổi bệnh tim phát tác suýt nữa đã không giữ được mạng. May mắn nhờ cữu cữu Hoàng Phủ Tuấn tìm được linh dược. Mới nhặt về một cái mạng nhỏ. đối với đứa con độc đinh bảo bối tìm được đường sống trong chỗ chết này. Vợ chồng lão U Vương thật sự là nâng niu như chòng mắt. Con cố ý cho sửa lại tên hắn, gọi là vô mệnh, ý là hắn đã chết một lần rồi để ông trời đừng đến thu hắn một lần nữa. Vợ chồng hai người đối với người thừa kế duy nhất này cực kỳ coi trọng. Muốn cái gì cho cái đó. Theo lý thuyết, một người như vậy hoặc là lớn lên thành một kẻ ăn chơi trác táng, hoặc là trưởng thành thành một vị chủ quân của nhân dân. Ai ngờ cái tên ma đầu này sau khi cứng lông cứng cánh chuyện đầu tiên làm đó là diệt hết gia tộc nhà mình. Những việc này sau khi Hoàng Phủ Tuấn chém đầu U Vô Mệnh mới nói với thi thể của hắn. Mặc cho ai nhìn từ bất cứ góc độ nào, đều sẽ đánh giá đúng trọng tâm U Vô Mệnh phát rồ. Là một tên biến thái đáng chết, Tang Viễn Viễn vốn cũng giống như người khác, cho rằng tên biến thái này là thuần túy biến thái do trời sinh. Nhưng khi nàng nghe được lời mẫu thân của hắn nói với hắn trong Ký Linh Châu, nàng ý thức được U Vô Mệnh đã trưởng thành không phải dễ dàng. Nhưng nhất định là không ai để tâm muốn biết nên mới bỏ sót chi tiết cực kỳ quan trọng này. Đã xảy ra chuyện gì đó khiến hắn biến thành cái dạng người như hôm nay? Đáng tiếc hiện tại còn chưa thể hỏi được. Mấy chuyện đó, ai chạm ắt chết, nàng nhẹ nhàng tựa vào ngực hắn. Trầm ngâm nói, chuyện này, Tang Châu hẳn có thể giúp chàng giải quyết. U Vô Mệnh ngẩng đầu, bắt lấy đầu nàng xoay mặt lại đối diện với mặt hắn. Vẻ mặt quái dị nói, tiểu Tang Quả, tuy rằng ta mị lực phi phàm, nhưng nàng cũng đâu phải tiểu nha đầu chưa hiểu việc đời. Sao lại có thể vì ta thần hồn điên đảo như vậy? Tang Viễn Viễn đang nghĩ nghĩ chuyện của mình, ánh mắt có chút mờ mịt, dương mắt nhìn nhìn hắn. Hả, khóe miệng U Vô Mệnh bẹt bẹt, kêu nhạc phụ thay ta đi chết trước. Không không không, tiểu Tang Quả, loại sự tình này, ta làm không được, hắn bổ sung nói, ta lại không phải Hàn Thiếu Lăng. Ai muốn chết, nàng dỗi nói, chúng ta đều sẽ cùng nhau sống sót thật tốt. Sóng mắt lưu truyền, môi đỏ hơi rầu lên, thần sắc nghiêm túc giống như đang đưa ra lời hứa ưng thuận đời đời kiếp kiếp. Biểu tình U Vô Mệnh tan vỡ trong chớp mắt, vội vàng đem đầu nàng xoay trở về. Nàng rõ ràng cảm giác được trái tim hắn đột ngột đập nhanh hai nhịp. Trên đỉnh đầu bỗng dưng rơi xuống một luồng khí. Chắc hẳn là do tim đập nhanh, rối loạn hô hấp nhỉ. Nàng do dự trong chớp mắt, quyết định mạo hiểm, nàng nhẹ nhàng ưỡn người ra sau dựa vào trước ngực hắn. Lộ ra cái cổ vừa mảnh vừa dài. Nàng dương mắt nhìn hắn, tầm mắt đảo qua hầu kết, dừng ở đường cong xinh đẹp chỗ cằm. Thanh âm nàng thập phần mềm mại, mang một chút mị ý, chàng không phải nói. Nếu lại làm chàng tâm loạn một lần nữa, sẽ lập tức giết ta sao? U Vô Mệnh cứng đờ rũ mắt nhìn nàng. Tâm chàng loạn rồi, tại sao không giết? Nàng đem một ngón tay chỉ trên ngực hắn, hướng đôi môi mỏng mê người về phía hắn. Nhả ra mấy chữ, chàng luyến tiếc, thái dương hắn rõ ràng nhảy vài cái. Môi mím càng chặt, khóe môi hơi hướng xuống phía dưới. Hắn nhìn chằm chằm nàng, tầm mắt bắt đầu từ con mắt long lanh như chứa đầy nước kia. Chậm rãi lướt qua mũi nhỏ tinh xảo, xẹt qua đôi môi hồng nhuận, rơi xuống cần cổ thật yếu ớt, mỹ lệ mà yêu nhã, bày ra trước mắt hắn không chút phòng vệ, chỉ cần nhẹ nhàng bóp một cái, có thể bẻ gãy ngay. Hô hấp hắn càng nặng, nặng nề rơi xuống làn da trắng nõn của nàng, sau đó hắn liền tinh tường thấy được. Những chỗ mà hơi thở của hắn quét qua cũng dần dần nổi lên một tầng đỏ nhàn nhạt. Nàng là bị hắn lây màu đỏ đấy à, hắn hơi ngạc nhiên. Tim lần thứ hai đập rối loạn thêm hai cái. Trên gương mặt đang mờ mịt như có dạng mây đỏ của nàng lộ ra hai cái má lúm đồng tiền nho nhỏ. Đã luyến tiếc thì không cần nói những lời tàn nhẫn kia. Ban đêm xem ta thu thập nàng như thế nào. Nàng lúc đó xem ta có bỏ được hay không? Hắn kề sát bên tai nàng, bực bội nói, khóe môi nàng hơi cong, liếc hắn, cùng hắn có kè mặc cả. Thành thân trước đã, hắn do dự, sau một lúc lâu, hắn nói, không được, ta mà buông tay, nàng liền chạy trốn, không bao giờ trở về. Ta sẽ không, nàng không cần nghĩ ngợi. Người khác sẽ, hắn ngồi thẳng lưng lên. Thần sắc nhàn nhạt, không có bất cứ ai yên tâm ta. Nếu bọn họ thiệt tình vì tốt cho nàng, chắc chắn không muốn đem nàng giao cho ta. Tang Viễn Viễn hơi hơi hé miệng, lại phát hiện hắn nói chính là sự thật. Nếu là hắn thả nàng về Tang, Tang Châu bên kia tuyệt đối sẽ không đáp ứng đem nàng gả lại đây. Bọn họ sẽ đem nàng giấu đi, để U Vô Mệnh cả đời cũng không tìm thấy nàng. Vậy chuyện thành thân hoãn một chút, giải quyết sự tình trước mắt. Sau khi trầm mặc một chút, nàng lại giơ lên gương mặt tươi cười. U Vô Mệnh, có thể đáp ứng ta một chuyện không? Nàng nói trước đã, khi thực lực chúng ta chưa đủ, không cần tùy tiện động thủ với Thiên Đô, được không? Nàng chần chờ một lát, nói, chúng ta có thể bàn bạc kỹ hơn, ngàn vạn lần, không cần bất chấp tất cả đem Minh Ma thả vào. Hắn ngây ngẩn cả người, không phải muốn ta đừng chạm vào nàng sao? Nàng nói cái này là đang nói cái gì? Nàng nhấp môi nở nụ cười, ta thích chàng, nếu chàng thật sự muốn chạm vào, vậy thì chạm vào, ta nguyện ý, chúng ta sớm chiều bên nhau, ở trong mắt người ngoài. Chúng ta sớm đã, kỳ thật cũng không có gì quan trọng, ba cái trong sạch này nọ làm sao quan trọng bằng chàng được. U Vô Mệnh trầm mặt xuống, ai dám nghị luận, ta sẽ làm hắn vĩnh viễn ngậm miệng, vậy ngươi sẽ làm lời đồn đại biến thành sự thật sao? Nàng sâu kín hỏi hắn, U Vô Mệnh, đem một tiểu tang quả mỹ vị ngon miệng như vậy đặt ở trước mắt. Mỗi ngày nhìn đi nhìn lại. Bảo cố nén không ăn, đây là đạo lý gì? Hắn ách giọng nói, giải quyết Hàn Thiếu Lăng, ta mang nàng về Tang Châu, làm một tờ giấy hôn thú, bọn họ đáp ứng thì tốt nhất, nếu không đáp ứng, ta liền lập tức mang nàng đi khai phong. Trong bất chi bất giác, hắn lại thoái nhượng một bước, được, nàng tự giác xem nhẹ cái từ khai phong không biết là cái quỷ gì kia. Ngọt ngào hướng hắn cười một cái. U Vô Mệnh lại một lần cảm thấy choáng váng đầu, hắn nghĩ nhất định là do thương thế của hắn chưa hoàn toàn khỏi hẳn rồi. Hắn lại cảm thấy trong thời gian ngắn không nên bị nàng dụ hoặc nữa. Nữ tử này, không biết làm cái gì, giống như thủy tinh cầu mềm mại, nhìn thấy làm người ta nhịn không được muốn một ngụm đem nàng ăn luôn. Nhưng lại không nỡ, hắn có chút không xác định, tiểu tang quả như vậy. Có thật như người ta nói, sau khi ăn qua rồi sẽ làm hắn mất đi hứng thú không? Giữ lại một thời gian cũng không có gì mà, nắm giữ hết thảy, hắn ngẩng đầu lên, kiêu ngạo nhìn phía phương xa, quyết định không nói chuyện với nàng nữa. Trước khi đến Ngọc Môn Quan đằng kia, không cần nói chuyện với ta, hắn dài giọng ngạo mạn nói, Tang Viễn Viễn bắt đầu được thanh nhàn, vừa lúc nàng cũng muốn an tĩnh mà tu luyện một chút. Nàng tập trung tinh thần cảm nhận Mộc Linh Huẩn quanh mình. Mấy ngày trước nàng đã có cảm giác là lạ, biết mình sắp tấn giai. Mộc Linh Huẩn xanh lục long lanh chậm rãi thấm vào cơ thể. Còn mấy Mộc Linh Huẩn xanh lá mạ trong cơ thể lại dần dần chuyển màu. Trở nên xanh càng đậm hơn, nhìn có vẻ như phai màu đi một chút nhưng kỳ thật lại là đem mấy yếu tố màu vàng vàng trong lọc ra. Chỉ còn lại xanh thuần khiết. Tang Viễn Viễn hơi nóng lòng một chút, loại trạng thái này nàng đã nếm thử rất nhiều lần, mỗi khi ở lúc quan trọng sắp vượt qua như thế này. Chúng nó lại như thủy triều thối lui, chỉ để lại ánh sáng xanh lá mạ nhợt nhạt như là cười nhạo nàng. Nàng biết đây là cái gọi là bình cảnh, lúc trước khi nàng tẩy gân phạt thủy, tẩy đến thấu triệt khác xa so với người khác, dựa theo thông tục mà nói, đó là linh căn thuần túy. Tư chất thượng thừa, trong quá trình tu hành, tốc độ hấp thu linh huẩn của nàng xác thật cũng siêu nhanh so với người khác. Nhưng mấy ngày nay khi tu luyện lại phát hiện nên ở bình cảnh vẫn là ở bình cảnh. Hoàn toàn không có một chút cảm giác khai mở gì cả. Giờ phút này là lần thứ hai nàng tiến vào bình cảnh. Càng cảm giác rõ ràng bản thân đang tiến gần đến mức cuối cùng. Mãi tới khi chỉ còn một bước. Linh huẩn lại một lần nữa tiếp tục không lên thêm, vẫn cứ thất bại trong gang tấc. Linh huẩn màu xanh lá mạ bao quanh thân, Tầng linh uẩn xanh lục đại biểu cho thăng cấp lại hướng về bốn phía tan đi. Sắp hóa thành mộc linh căn trong không khí. Trở về với thiên địa, Tang Viễn Viễn thở dài trong lòng. Quyết định nghỉ tạm một lát, dưỡng tinh lực rồi mới tiếp tục tiến vào một lần nữa. Chợt ngay vào lúc này, một cơn lốc xoáy linh uẩn mãnh liệt đột nhiên hình thành. Những linh uẩn màu lục ban nãy đang tan vào không trung bị kéo trở lại nhưng không hề chống cự. Chúng nó bị bọc trong lốc xoáy, nhảy vào thân hình của nàng. Tang Viễn Viễn không cần nghĩ ngợi, đem chúng nó gắt gao kéo trụ lại. Trong nháy mắt, một cơn thanh tỉnh tràn đầy đại não. Quanh thân bỗng tỏa ra ánh sáng lấp lánh, màu xanh lục chảy xuôi qua cơ thể. Một lực lượng phong phú dường như đang mờ mịt chảy khắp toàn thân. Tấn giai, nàng thở phào một hơi, mở mắt, thế mà trời đã tối rồi, nàng theo bản năng quay đầu lại nhìn U Vô Mệnh. Nàng biết là hắn ra tay giúp trợ nàng, có một vị tướng sĩ đang khêu đèn lên bên cạnh, trên khuôn mặt xinh đẹp đến quá phận của U Vô Mệnh. Ánh sáng mờ nhạt chiếu đến âm lãnh, làm hắn thoạt nhìn rất giống vị Đoạt Mệnh Diêm La lạnh lùng cười. Hắn rũ mắt liếc nàng một cái, trong đôi mắt đen hiện lên một sợi kiêu ngạo, dường như đang nói chuyện đối với ngươi khó như lên trời thì đối với ta chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Không cần cảm tạ ta, ta không thèm ý, vì thế Tang Viễn Viễn bình bình tĩnh tĩnh mà chuyển rời tầm mắt. U Vô Mệnh, nàng giờ phút này cũng không có rảnh xã giao với hắn. Lúc trước, sau khi thăng cấp lên nhị trọng thiên linh ẩn cảnh, biến hóa có thể nhận thấy được không gì hơn là những âm thanh rất nhỏ quanh mình trở nên càng thêm rõ ràng. Vốn dĩ ở trên cánh đồng yên tĩnh bát ngát, nếu ngưng thần nghe thì bên tai chỉ có thể nghe được mấy âm thanh từng loại một. Nhưng giờ phút này, những cái thanh âm đó lại hết sức thanh thanh sảng sảng. Phân chia ra mạch lạc, chỉ cần nàng muốn nghe liền có thể phân biệt đâu là tiếng sâu bọ ngọ nguậy. Đâu là tiếng người thủ thỉ, đâu là tiếng rào rạt của cây cỏ đang tự nhiên sinh trưởng. Nàng có thể cảm giác được mấy âm thanh này là do cỏ cây trong đất truyền lại. Hòa hợp với linh uẩn màu xanh lục ẩn ẩn trong cơ thể nàng. Trong lòng nàng nổi lên một trận mừng như điên. Hiện tại nàng 100% có thể xác định, lúc trước cái năng lư xê nghe trộm xài lúc được lúc không đó chính là kỹ năng được tặng kèm khi tu vi tấn giai. Tu vi càng cao, nàng có thể cảm giác phạm vi nhất định sẽ càng lúc càng lớn hơn. Âm thanh càng ngày càng rõ ràng, chỉ cần là nơi có cỏ cây, không có sự tình gì có thể giấu được lỗ tai nàng. Hóa ra linh căn thuần túy tới cực hạn vẫn có chút bổ ích nha. Tang Viễn Viễn hít sâu một hơi, tính không ngừng cố gắng tiếp tục tu luyện, nói không chừng trong chốc lát U Vô Mệnh lại nhìn thấy ngứa mắt. Lại triệu linh uẩn tới cho nàng tới một chút, nàng đỡ vất vả mấy ngày, có lợi ích không chiếm là đầu ngốc, thân thể lười nhác của U Vô Mệnh đột nhiên chấn động một chút. Hắn lấy ra một viên ngọc giản đang phát sáng, đưa cho Tang Viễn Viễn, U Vô Mệnh, trong ngọc giản truyền ra một thanh âm run rẩy áp lực. Ngươi bắt tiểu muội ta, làm gì rồi, ngọc giản đã đưa đến Tang Đô. Tang Viễn Viễn đang muốn nhận ngọc giản trả lời, liền thấy U Vô Mệnh vèo một cái thu tay, đem ngọc giản đưa tới bên miệng, tràn đầy ác ý nói, ăn, ngươi làm gì được ta? Chấm, phía đối diện ngọc giản truyền đến vài tiếng hít khí vô cùng rõ ràng. Tiếng giống như sư tử của Tang Châu Vương truyền ra, nhãi danh muốn chết, Tang Viễn Viễn nhanh chóng xoay người, bắt lấy tay U Vô Mệnh, u oán trừng mắt nhìn hắn. Hắn hừ nhẹ một tiếng, hai tay chụp lại, bóp nát ngọc giản, nàng chớp mắt, tức khắc nước mắt tràn ra lông mi, U Vô Mệnh, còn nhiều lắm mà, hắn liên tiếp lấy ra 7-8 cái, đưa đến lòng bàn tay nàng, ta có thể nói chuyện riêng cùng bọn họ được không? Nàng nhìn hắn, trên mặt nổi lên vẻ ngượng ngùng, trước mặt chàng, có chút lời nói, ta thật sự ngượng ngùng nói ra, U Vô Mệnh không cao hứng. Nhưng cũng dơ cằm hướng về phía xa xa, nói, vừa lúc, bổn vương cũng nghe không nổi cái giọng đông tây của lão Tang thành ấm này. Nhìn xem, đều đã xưng vương đấy. Tang Viễn Viễn thẹn thùng cười một cái, một tay nắm ngọc giàn, một tay bắt lấy cánh tay hắn, nhảy xuống khỏi lưng Vân Gian Thú, chạy tới nơi xa. U Vô Mệnh nhìn chằm chằm bóng dáng nàng, mắt đen dần dần thâm trầm, thanh âm nàng càng đi càng xa. Phụ vương, chuyện chặn giết chúng ta ấy. Thật ra là, U Vô Mệnh câu được câu không mà vỗ đầu Đoàn Mệnh. Nói, ngươi xem, ta cho nàng cơ hội. Nếu nàng muốn chạy, hoặc là muốn tính kế ta, ta sẽ biến nàng thành kẻ đáng thương nhất thế gian này. Ta sẽ tuyệt đối không thương xót nàng. Đoàn Mệnh phun phun nước mũi. Nó cảm thấy chủ nhân này của mình đúng là thích nghĩ quá nhiều. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại. Nếu hắn không nghĩ quá nhiều chắc đã sớm đã biến thành một người chết. Cho nên rốt cuộc cũng không hẳn là không nên nghĩ quá nhiều đúng không? Đoàn Mệnh cảm thấy vấn đề này quá thâm ảo. Nó tuy rằng đầu rất lớn, nhưng thật sự là nghĩ không thông. Ngươi nói, thanh âm U Vô Mệnh càng thêm nhẹ nhàng. Nếu nàng muốn tính kế ta, lát nữa quay về sẽ nói với ta cái gì? Có phải sẽ nói, hắn tần hắng một cái, ưỡn thân thể, bắt chước tiếng và làn điệu của nữ tử. Nói, U Vô Mệnh, chàng yên tâm đi, ta đã thuyết phục phụ vương. Chỉ cần chàng cùng ta về Tang Châu, là có thể giải quyết hết tất cả sự tình. Hắn tạm dừng một lát, hơi thở yên lặng, thanh âm đầy sát khí âm trầm. Căn bản không có khả năng giải quyết, Khương Nhạn Cơ sẽ không chấp nhận những chứng cứ đó. Cơ hội tốt như vậy để thả chó ra cắn ta, bà ta làm sao có thể bỏ qua chứ? Đều muốn ta chết, hắn chậm rãi ngẩng đầu. Ta sẽ cho các ngươi chết trước, cái thế gian này không ai sẽ thiệt tình đối tốt với ta. Chấm chấm, thích ta, thì thế nào, nàng không có khả năng vì ta mà đối địch với toàn bộ thế gian. Ngươi xem, một khi có một chút cơ hội như vậy, nàng lại muốn dây dưa với ta làm gì? Vì ăn bài đường lui cho chính nàng mà thôi. Ta muốn giết nàng, chờ nàng trở lại liền giết chết. Trừ phi, nàng lại đây hôn ta trước. Vậy ta đây liền để nàng sống lâu thêm một thời gian. Hắn vươn đầu lưỡi hồng hồng chậm rãi chạm chạm môi trên. Đoàn Mệnh lắc lắc cái đầu lông xù xù. Thở dài thật dài, giờ phút này, Tang Viễn Viễn vừa mới cùng cha mẹ huynh trưởng trao đổi xong. Nàng nắm viên ngọc giản cuối cùng, đứng ở nơi xa, lặng lặng mà nghe U Vô Mệnh lầm bầm lầu bầu. Nàng biết khi hắn ở một mình, thường xuyên lầm nhầm tự quyết định. Quả nhiên, hắn vẫn không tin được nàng. Người nam nhân này quá không có cảm giác an toàn. Nàng ngắt cái ngọc giản cuối cùng, đem kế hoạch mới vừa rồi cùng phụ thân và ca ca thương lượng tốt xác định lại một lần. Sau đó bình ổn hô hấp chạy về bên cạnh U Vô Mệnh. Hắn lười nhác kéo dây cương, đôi mắt đen nhánh an an tĩnh tĩnh nhìn nàng, nhìn không ra cảm xúc. Hắn dù sao cũng là một vị vương giả chân chính, khi không muốn cho người khác nhìn ra cảm xúc, bản thân hắn chính là một đại dương thâm trầm, không ai có thể nhìn trộm. Hắn cưỡi trên lưng Vân Gian Thú, từ trên cao nhìn xuống nàng. Nàng cũng không có tùy tiện nói chuyện. Bộ ngực nàng phập phồng đến lợi hại, như nhất thời đều không thở nổi. Nàng như người múa trên mũi đao, lúc nào cũng ở trong trạng thái khảo nghiệm kỹ thuật diễn. Nàng biết, sự việc bên ngoài trường thành tìm được Đoàn Mệnh, U Vô Mệnh nhất định sẽ có nghi ngờ. Hơn nữa nàng lại nghe được những lời nói của đốc chủ ngày đó. Hắn nhất định đoán được về năng lực thính tai thì nàng sẽ khác hẳn với tu giả khác. Cho nên mới vừa rồi hắn nói, thiệt tình có, thử cũng có, nàng nếu thật sự vừa trở về liền hôn môi hắn, đó mới thật là xong đời. Hắn sẽ nhận định nàng làm hết thảy đều chỉ là muốn đón ý nói hùa hắn, mà không phải thiệt tình. Nàng thở hổn hển trong chốc lát, hơi thở rốt cuộc đều đều, nàng hướng về phía hắn cười, ta cùng với phụ thân thương định một kế sách. Nàng cong con mắt, chàng đưa lỗ tai lại đây. Ta nói chàng nghe, khóe môi dương lên, khuôn mặt nhỏ tràn đầy đắc ý. U Vô Mệnh ngẩn ra. Mắt đen chậm rãi xoay nửa vòng, khóe môi gợi lên một mặt cười. Hắn cúi người, đem lỗ tai đưa tới trước mặt nàng. Nàng hơi nhón mũi chân, hai tay vòng lấy cổ hắn, chóp mũi chạm vào tóc đen của hắn, nhỏ giọng ở bên tai hắn thì thào. Một lúc sau, nàng buông hắn ra, hai hàng lông mày cong càng cao, dùng ngữ khí cầu khích lệ hỏi hắn, như thế nào? Hắn dựng thẳng lưng lên, đánh giá nàng một lát, nàng ngẩng khuôn mặt như quả trứng gà nhìn thẳng hắn, trong mắt tràn đầy kiêu ngạo tự đắc. U Vô Mệnh đột nhiên cười, đúng là chỉ có Tang Thành Âm tới nháo, mới có vài phần đáng tin. Hắn tinh tế nghĩ nghĩ, cảm thấy hình như cũng không có sơ hở quá lớn. Nếu Tang Châu có thành ý muốn ra tay, tiểu Tang Quả, hắn ngạo mạn ngẩng đầu, từ trên xuống dưới liếc nàng. Chỉ nói chuyện này, tại sao muốn tránh ta? Liền thấy gương mặt nàng mờ mịt nổi lên hai vệt nhàn nhạt màu đỏ. Đôi mắt to long lanh nước nhẹ nhàng lóe lên, chất giọng thiếu nữ tràn đầy thẹn thùng tràn ra tới, làm yết hầu hắn không tự giác nổi lên một cơn khô khốc. Ta sợ, chàng, trước khi thành thân, khó kìm lòng nổi, nàng nắm đôi tay ở trước người, vô ý thức ngắt móng tay, nên hỏi mẫu thân, lần đầu làm vợ chồng, có cái gì phải chú ý? U Vô Mệnh mặt đầy sửng sờ, hầu kết lan lộn trên dưới, thanh âm bỗng nhiên liền ách, nhạc mẫu nói như thế nào? Mẫu thân nói, nếu có thể chờ đến sau khi thành thân là tốt nhất. Bà sẽ tự vì ta chuẩn bị tốt của hồi môn, nếu chàng thật sự chờ không được, thì, lấy đặc sản Bạch Châu. Phù Dung Chi, cái đồ đó dùng, là có thể đem tổn thương đau đớn giảm đến thấp nhất. Thanh âm này càng ngày càng nhỏ, tới cuối cùng gần như không thể nghe thấy. U Vô Mệnh vui sướng cong lên khóe môi. Tốt, hắn đem nàng một hơi kéo lên lưng Đoản Mệnh, hai tay vòng lấy nàng, đem cằm gác qua vai nàng, liếc vành tai đỏ bừng của nàng. Tâm tình không thể không nói là rất tốt. Tiểu Tang Quả, hắn lại dở giọng mị hoặc, nàng cũng không nghĩ sẽ hôn môi ta sao? Nàng nhìn bốn phía, thấp giọng nói, nhiều người quá. U Vô Mệnh cười to, xả dây cương, Đoản Mệnh liền đem đại quân ném tít ở xa xa phía sau. Bọn họ lần đầu tiên hôn môi chính là ở nơi hoang dã. Giờ phút này phảng phất tái hiện tình cảnh khi đó. Hôm nay không trăng, một chút ánh sao chiếu vào trong mắt nhau. Bóng đêm tràn ngập, một đôi người chỉ còn thấy bóng nhỏ leo lát. Hắn dùng đầu ngón tay nâng cằm nàng lên, cúi đầu xuống, không nóng lòng hôn nàng mà là tinh tế cảm thụ hô hấp của nàng. Tiểu Tang Quả, thanh âm thanh nhuận nhiễm một chút khàn khàn, dạy nàng nhiều thứ như vậy, cũng nên học được chút rồi nhỉ. Tâm nàng lại tự nhiên rất chân thật mà hoảng loạn một chút. Không khí thật không thích hợp. Hơi thở hắn giống như không có chỗ không ở chui vào trong lỗ chân lông của nàng. Làm nàng có chút choáng váng đầu, tim đập càng ngày càng vang dội, hô hấp gấp gáp, hắn cuối cùng cũng hôn xuống. Một cơn hồi hộp từ đáy lòng nổi lên, lan nhanh ra khắp người. Trằn trọc một lát, nhu tình càng tăng, hai tay của hắn siết lại càng chặt, hận không thể đem người trong lòng ngực ấn chết trên người hắn. Đại quân đã đến gần. Hắn buông lỏng nàng ra, nhẹ nhàng phun ra một hơi, nói giọng khàn khàn, Phù Dung Chi đúng không? Chém Hàn Thiếu Lăng xong, tức khắc mang nàng đi mua, cách chương.